Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, Phù Tô sinh ra, 9, chương 1282, Phù Tô sinh ra, 9, Như Ý sắc mặt nháy mắt tái nhợt, hàm răng cắn vô sắc môi, nàng đông cứng nói, lần này, ta, tốt lắm, vào đi thôi, Hàn Phóng xốc lên Chiên Liêm nói. Ngẩng đầu lên, đối Tề Lộc cung kính được rồi một cái lễ. Lang Trung làm đại nhân bên trong thỉnh, Tề Lộc gật gật đầu. Khi trước đi vào, đại trướng Trung vẫn là thật hôn ám. Chính là góc xó đốt đèn đuốc. Bên trong không khí có loại làm người ta phát cốt vẻ sợ hãi âm lãnh. Như Ý đi vào sau liền kìm lòng không đậu đánh một cái rung mình. Tề Lộc bước nhanh đi đến Tiền Phương Vương tọa tiền. Không người nói xong cái gì. Thanh âm rất thấp, nhưng Như Ý mơ hồ nghe thấy được mang thai, sinh con, tánh mạng đe dọa chờ chữ. Đại trướng Trung, trong nháy mắt có sáng rọi sáng lên đến, Như Ý căn bản nhìn không thấy bên trong đèn đuốc là thế nào lượng lên. Chính là trong mắt trong nháy mắt dũng mãnh vào một mảnh tuyết sắc quang. Nàng ngẩn ra, đại thấy rõ ràng khi, mới phát hiện đó là Cơ Huyền Thương tóc. Hắn không biết cái gì thời điểm đã đến trước mặt nàng. Trên cao nhìn xuống xem nàng, Như Ý cả người phát run, răng nanh phát run, nàng ở nơi nào, Cơ Huyền Thương hỏi nàng câu nói đầu tiên đó là này. Cái loại này lạnh như băng âm sắc, nhường Như Ý cơ hồ mất đi rồi sở hữu nói dối dũng khí. Nàng không dám mơ siêu, nhưng là, Thạch Việt gương mặt trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu. Kia trương kiên nghị tuấn lãng mạt, nàng cuộc đời này, không bao giờ nữa khả năng thấy được, nàng ở Hàm Đan ngoài thành một chỗ biệt viện chung, của nàng đứa nhỏ Lâm Bồn, nhưng là tịnh linh thể sụp đổ, nàng rất nguy hiểm, tùy thời sẽ chết. Như Ý đem trong lòng lặp lại suy nghĩ rất nhiều lần lời nói ra. Xác định không có gì một cái lỗ hổng, mang ta đi tìm nàng, Cơ Huyền Thương cũng không có nửa câu hỏi đứa nhỏ sự tình. Chính là muốn đi gặp nàng. Nàng rất nguy hiểm mơ siêu, vô luận như thế nào. Hắn đều phải ở bên người nàng. Nhưng là, bất kể cái gì. Cơ Huyền Thương cả giận nói. Như Ý sợ tới mức trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Cả người một câu nói đều nói không nên lời. Tề Lộc nhíu nhíu mày. Việc này không phải là nhỏ. Tuyệt đối không thể lấy sư phụ tánh mạng đùa. Như Ý công chúa. Có vương thượng ở, cái gì băn khoăn cũng không tất có. Ngươi chỉ cần mang chúng ta đi tìm đến trọng quỳ là có thể, Như Ý rốt cục tìm về một chút dũng khí. Khóc nức nở nói, là trọng quỳ để cho ta tới tìm vương thượng. Nàng vào lúc ấy, đã sinh ra đứa nhỏ. Nhưng là, cái kia kêu đàn cửu con rối sư bỗng nhiên xuất hiện. Đem nàng mang đi, hoảng loạn chung. Nàng nhường một cái thần thú mang ta tới nơi này, kia hiện tại liền mang chúng ta đi. Tề Lộc nói, hắn không có bao nhiêu nhẫn nại, Cơ Huyền Thương liền càng không thể có thể có. Hảo, Như Ý gật gật đầu, mang theo bọn họ hướng bên ngoài đi, đi theo ta. Cơ Huyền Thương đi theo nàng đi ra ngoài. Tề Lộc cũng đuổi kịp, nhưng nhớ tới cái gì, liền hỏi, trọng quỳ sinh đứa nhỏ. Là nam hay là nữ đâu? Như Ý khẩn trương hoảng loạn nắm bắt bản thân nắm tay. Nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết là đứa nhỏ sinh, nhưng không biết là nam hay là nữ. Lúc đó, thật hỗn loạn biết nàng trời sinh không thiện nói dối. Cho nên Vu Ly nhường lúc nàng thức dậy, làm cho nàng nói cơ bản là thật nói. Chính là hơi chút cải biến một chút chi tiết, bộ dạng này, mặc kệ nhiều khôn khéo nhân. Cũng chia biện không ra thiệt giả, người tới đến Triệu Quốc, là thế nào gặp của nàng? Tề Lộc lại hỏi, ta bị Triệu Thiên phái tới sát thủ đuổi giết, cùng đường, nàng không biết từ nơi nào được đến tin tức, bỗng nhiên xuất hiện đã cứu ta, Như Ý nói. Hơn nữa, Triệu Quốc đại tướng quân, cũng là nàng giết chết. Hết chương.